Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 804, tiến vào hỏa linh đại thế giới. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới, liền giống một thanh chiến đao hoành đứng ở trong hư không. Hắn địa điểm lối ra đang ở lưỡi đao một chỗ, thông qua lối đi cùng hỏa linh đại thế giới tương liên. Tại sao có thể như vậy? Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Nếu như giống một thanh chiến đao còn không kỳ quái, thế nhưng này cùng chiến đao tương tự trình độ đạt đến 99% trở lên. Coi như là trùng hợp cũng không có khả năng trùng hợp đến trình độ như vậy. Thấy được chưa? Đá Tắt lắc đầu cảm thán nói. Vũ trụ ngàn tỷ tiểu thế giới, bộ dáng không giống nhau, nhưng là như thế này hoàn toàn hiện ra chiến đao hình dạng lại cực kỳ hiếm thấy. Có cường giả nói, này chiến đao chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp hình thành, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Cũng có cường giả hoài nghi này chiến đao liền là một vị nào đó cường giả binh khí. Chu Hạo trong lòng rung động, dùng tiểu thế giới làm binh khí, thực lực kia nên sẽ đi đến mức nào? Rất nhiều người đối hắc vệ tiểu thế giới thăm dò qua. Bất quá hắn bộ dáng mặc dù kỳ lạ, thế nhưng trong đó bộ lại không có có chỗ đặc thù gì. Bên trong cường giả số lượng cũng ít đến thương cảm, dần dần cũng có rất ít người tiến vào bên trong bộ. Mấu chốt là hắc vệ tiểu thế giới đối với thực lực áp chế quá lớn, chỉ có chân thần cảnh giới trở xuống nhân viên mới có thể tiến nhập trong đó. Những cái kia cường đại tồn tại vô phương tiến vào, coi như mong muốn thăm dò cũng không có biện pháp gì. Đá Ta cảm thán nói, hắn lúc trước tiến vào hắc vệ tiểu thế giới cũng là bởi vì một chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới vận khí không tốt, bị hỏa vinh chân thần trực tiếp bắt lấy, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Chu Hạo trong lòng im lặng, hắc vệ tiểu thế giới tuyệt đối hết sức thần bí. Vẻn vẹn là cái kia bản nguyên tinh thạch liền cho hắn cảm giác thần bí. Coi như là Đá Tát cũng tuyệt đối không biết được bản nguyên tinh thạch tồn tại. Theo máy phi hành tiến lên, chuôi này màu đen chiến đao thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ. Phía trên thăm thẳm ánh sáng màu đen chớp động, cho hắn tăng lên một chút khí tức thần bí. Đó là Côn Dương tiểu thế giới. Đá Tát chỉ hướng mặt khác một chỗ. Nơi đó có một tòa giống như là một khối đại lục mảnh vỡ trôi nổi tại trong hư không. Nói là mảnh vỡ, trên thực tế hắn thể tích cũng không so hắc vệ tiểu thế giới nhỏ. Nếu như tiến vào bên trong bộ, tuyệt đối cũng là một tòa bao la vô cùng tiểu thế giới. Côn Dương tiểu thế giới đối với hạn chế tương đối ít. Coi như là linh thần đều có thể tùy ý tiến vào bên trong. Chỗ trong vòng cường giả số lượng so ngươi sao hắc vệ tiểu thế giới nhiều rất nhiều. Đá Ta giới, Thiệu nói. Chu Hạo cười cười, mặc dù Côn Dương nhỏ thế giới cường giả nhiều, thế nhưng trong đó ăn ổn tính nhất định không bằng hắc vệ tiểu thế giới. Hắc vệ tiểu thế giới coi như tổng thể thực lực yếu một ít, nhưng là chân chính làm chủ vẫn là hắc vệ tiểu thế giới bên trong người. Bởi vì chỉ có hắc vệ tiểu thế giới bên trong người mới có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Từ bên ngoài đến cường giả căn bản là không có cách tiến vào. Trừ phi Côn Dương tiểu thế giới xuất hiện tổ thần cường giả. Bằng không thì bên ngoài cường giả tùy ý tiến vào, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Tổ thần, cái kia tại trên đại thế giới đều hết sức hiếm thấy. Đó là Tuyền Chu tiểu thế giới, đó là Ngọc Lâm tiểu thế giới. Một tòa tòa bộ dáng không giống nhau tiểu thế giới hiện lên hiện tại Chu Hạo trước mặt. Hoa, những thế giới nhỏ này thật đúng là kỳ diệu. Lúc này Chu Nguyệt cũng đứng ở bên cạnh, sợ hãi than nói, theo xa xôi chỗ xem những thế giới nhỏ này, tựa như là đứng ở địa cầu bên trên xem mặt trời, mặt trăng. Trong lòng có một loại hết sức thần kỳ cảm giác. Đúng vậy a, từ nơi này nhìn lại, những thế giới nhỏ này rất nhỏ, người nào cũng khó có thể tưởng tượng trong đó bộ sinh tồn vô số sinh mệnh. Đồng Dao cũng cảm thán, đại thế giới rõ ràng so tiểu thế giới lớn hơn nhiều. Đúng rồi, Datas, hỏa linh đại thế giới bên trong chân thần cường giả nhiều hay không? Chu Hạo trong lòng hơi động hỏi, nhiều, nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. Datas cười nói, giống ngươi như vậy đi đến chân thần sau mới từ tiểu thế giới đi tới đại thế giới. Vũ trụ ngàn tỷ tiểu thế giới, rất nhiều đều giống như ngươi. Ngươi nói cái kia số lượng sẽ đi đến mức nào? Datas cảm thán, coi như một cái tiểu thế giới một vị, cái kia đều có ngàn tỷ vị. Mặt khác, đại thế giới khu vực càng lớn, cường giả càng nhiều, vô số năm qua lưu lại cơ duyên càng là vô số kể. Trong đó thành vì chân thần cũng là nhiều, chân thần tuổi thọ vĩnh hằng, vô số năm qua đến cùng tính gộp lại nhiều ít con số. Các ngươi có thể tưởng tượng, Chu Hạo trong lòng thất kinh, vũ trụ đến bây giờ cũng không biết trải qua bao lâu. Cường giả tính gộp lại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chân thần tại hắc vệ tiểu thế giới coi là nhất cường đại tồn tại. Thế nhưng đi ra tiểu thế giới về sau, căn bản không tính cái gì. Nói đến đây, Đá Ta vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Nói, tại đại thế giới nhất định phải điệu thấp, dạng này mới có thể sống đến càng lâu. Trong đó đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Khả năng một vị xa lạ chân thần sau lưng có một phương thế lực lớn. Biết, Chu Hạo, Đồng Dao bọn người trịnh trọng gật đầu. Thời gian cấp tốc trôi qua rất nhanh một tháng. Chu Hạo chờ người trước mặt là một mảnh mịt mờ bát ngát màu đỏ khu vực. Không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này ở nơi này xem hắc vệ tiểu thế giới thì là nhỏ rất nhiều. Đến. Datas trong mắt có một tia hào quang chớp động, bị nhốt hắc vệ tiểu thế giới thời gian dài như vậy. Hắn cuối cùng trở về, xoạt, máy phi hành cuối cùng nhanh chóng cách rời lối đi, tiếp xúc đến một tầng màng mỏng, giống như là sa vào đến vũng bùn, tốc độ kia lập tức giảm rất nhiều. Chu Hạo đám người chỉ cảm thấy trước mắt chỉ có một mảnh to lớn thế giới màu đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Loại tình huống này một mực kéo dài hai thời gian 10 ngày. Hiu, bỗng nhiên, máy phi hành tốc độ tăng tốc. Thế giới màu đen biến mất. Sau đó một mảnh màu đỏ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ra đến rồi, một mảnh to lớn thế giới màu đỏ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái này là hỏa linh đại thế giới sao? Chu Nguyệt ngạc nhiên nói. Mảnh thế giới này toàn bộ hư không đều hiện ra màu đỏ. Vô cùng thần kỳ, thật mạnh áp bách. Chu Hạo cảm giác chung quanh tựa hồ có một cỗ áp lực vô hình. Hiu, Chu Hạo cố gắng phi hành một thoáng. Thế nhưng tốc độ phi hành trở nên rất chậm, như cùng ở tại vũng bùn bên trong phi hành. Tốc độ này so tại hắc vệ tiểu thế giới chậm ít nhất vạn lần trở lên. Đại thế giới cùng tiểu thế giới có khác nhau rất lớn. Tiểu thế giới không có cái gì hạn chế. Thế nhưng đại thế giới lại có. Bình thường tới nói, chỉ có thực lực đi đến thật thần mới có thể miễn cưỡng tại trong hư không bay lượn. Bản nguyên cảnh nhân viên liền bay lượn đều làm không được. Mặt khác, nơi này đất đai chờ càng thêm cứng rắn. Coi như là chân thần cũng rất khó phá hư. Xoạt. Chu Nguyệt tay phải vung lên một thanh trường kiếm, kiếm quang đánh vào mặt đất bên trên, toàn bộ mặt đất chẳng qua là xuất hiện một vết nứt. Quả nhiên, này đất đai cứng vãi. Chu Nguyệt sợ hãi than nói, Chu Hạo trong mắt cũng có được một tia khiếp sợ. Bọn hắn có thể là chân thần, tại tiểu thế giới bên trong tùy ý một đạo gợn sóng là có thể khiến cho tinh cầu khổng lồ phá toái. Thế nhưng tại đây bên trong lại vẻn vẹn khiến cho mặt đất xuất hiện một vết nứt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo thân thể cấp tốc biến lớn. Thế nhưng vẻn vẹn tăng lên vài mét, hắn cũng cảm giác được áp lực cực lớn kéo tới. Áp bách lấy thân thể của hắn. trên đại thế giới trên cơ bản chỉ có thể bảo trì như người bình thường thân thể. Nếu như biến lớn, thân thể tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn, sẽ bị mảnh thế giới này đè bạo. Đá ta nhìn xem Chu Hạo cười nói, oanh, oanh, oanh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên, nơi xa ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.